Khí vũ trụ, chương 236, tồn vong chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236, tồn vong chi cảnh. Tông chủ Phục Thiên ngấn trong lòng cuồng hỉ, tông chủ đến rồi, vậy thì ý nghĩa tiêu diệt đại ân tiên môn chính là cái kia tiên vương rồi. Bằng không mà nói tông chủ không có khả năng xuất hiện. Hắn một nhảy dựng lên, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, trường thương trong tay điên cuồng oanh đi ra ngoài. Đại ân tiên môn người này đại la kim tiên đồng dạng lo lắng không thôi, hắn cũng không phải là Lư Hân như vậy tiên vương, tại liên hoàn ngũ cấp khốn sát tiên trận phía dưới thực lực phát huy không đến bình thường 1/10. Còn muốn thời khắc khắc đề phòng rào sát lưỡi dao không gian mang, cái này còn chưa tính, cái này trong đại trận hắn thần niệm cùng tiên nguyên còn chịu lấy đến ức chế. Lập tức hắn muốn tiêu diệt trước mặt cái này con sâu cái kiến rồi, lại xuất hiện một thanh trường kích. Đi chết đi a, người này đại la kim tiên giận điên lên, hắn thậm chí không để ý rào sát trận bên trong rào sát khí nhọn hình lưỡi dao, trường đao trong tay tựu cuốn hướng về phía Lam Tiểu Bố. Phốc, vài đạo khí nhọn hình lưỡi dao đánh vào người này đại la kim tiên ngực, không đợi cái này đại la kim tiên làm ra bước tiếp theo, mấy đạo thần hồn tích đánh vào trong thức hải. Người này đại la kim tiên sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, căn bản không cách nào như Lư Hân ngăn trở cái này mấy đạo thần hồn tích, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó không chút do dự muốn chạy trốn. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, một đạo kích mang bỏ qua không gian ra hiện tại hắn lui ra phía sau trên vị trí. Lại là một đạo huyết quang nổ tung, người này đại la kim tiên có chút không cam lòng té xuống. Hắn liền nguyên thần đều không có trốn tới, hoặc là nói hắn biết rõ nguyên thần tại loại này rào sát trong đại trận đi ra cùng với chịu chết không có khác nhau. Khốn sát trận người ở phía ngoài đều là xem kinh hồn táng đảm, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mông lung rào sát tiên trận trong không ngừng có huyết vụ nổ, lại thấy không rõ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một ít từ bên ngoài đến tiên thương càng là khiếp sợ, cho tới nay bọn hắn cũng không biết Mâu Bắc Đại Tiên Thành thực lực đến cùng ở địa phương nào. Hiện tại bọn hắn đã biết liền đại ân tiên môn cũng có thể đối phó. Tại đây một phương tiên giáp, đại ân tiên môn không thể nghi ngờ là cường đại nhất, chung quanh 10 cái bí cảnh cùng di tích đại ân tiên môn ít nhất chiếm cứ hơn một nửa. Mà bây giờ đại ân tiên môn cường giả rõ ràng bị Mâu Bắc Đại Tiên Thành khóa lại, hơn nữa có khả năng hủy diệt. Đại chiến tiếp tục thời gian chưa tính là hơi bị dài, theo đại ân tiên môn tiên vương Lư Hân cùng một ít đại tiên lần lượt bị Lam Tiểu Bố cùng Khổng Tranh Hành chém giết, chiến đấu rốt cục bằng phẳng xuống. Ngũ cấp liệm khóa khốn sát trận chủ yếu là đối phó tiên vương cùng đại ất tiên đã ngoài tu sĩ. Một khi những người này bị giết chết rồi, những huyền tiên kia cơ hồ đã không có cái gì năng lực phản kháng. Tông chủ chúng ta lần này tổn thương thảm trọng, toàn thân là huyết Phục Thiên ngấn tâm ngữ khí mang theo vẻ uể oải cùng trầm trọng. Cùng hắn cùng một chỗ vây công tên kia đại la kim tiên đại hoang tiên môn tu sĩ chỉ ít có 9 người, trong đó còn kể cả một cái đại ất tiên, có thể coi là như thế này, bọn hắn đám người kia chết chỉ còn lại có hắn một cái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải tông chủ kịp thời tới hỗ trợ, hắn cũng sẽ bị giết chết. Lam Tiểu Bố trong nội tâm càng là trầm trọng, hắn so Phục Thiên ngấn càng minh bạch lần này tổn thương. Lam Tiểu Bố đưa tay thu hồi đi trận kỳ, tất cả mọi người chung quanh đều trống trải ra. Trên mặt đất toàn bộ là thi thể, đại đa số thi thể đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Trông thấy Khổng Tranh Hành trường côn đinh lấy một gã khác đại la kim tiên, Lam Tiểu Bố thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn có thể đứng lấy tu sĩ chỉ có 600 người không đến, tất cả đều là đại hoang tiên môn đệ tử, đại ân tiên môn hết thảy mọi người toàn bộ bị chém giết. Một trận chiến này đại hoang tiên môn tổn thất vượt qua một nửa đệ tử, đây là có Khổng Tranh Hành hỗ trợ. Nếu như không phải Khổng Tranh Hành hỗ trợ, một trận chiến này tổn thất đáng sợ hơn. Đứng đấy 600 người cũng là mỗi người mang thương, rất nhiều đều bị chém đứt cánh tay hoặc là một chân. Thường Khuynh Xương đã đi tới, khóc nói ra, Hàm Phù đi, chính cô ta cũng ít một đầu cánh tay. Tại một sát na kia, Lam Tiểu Bố thậm chí hoài nghi mình làm có phải hay không chính xác, nếu như không thành lập đại hoang tiên môn tựu cũng không có nhiều người như vậy chết đi. Bất quá rất nhanh Lam Tiểu Bố tựu đem ý nghĩ này dứt bỏ, không thành lập đại hoang tiên môn chết đi người hội thêm nữa. Chỉ là hắn không có trông thấy mà thôi. Lam thành chủ, Khổng Tranh Hành đi tới chính muốn nói chuyện, chỉ là kêu thoáng một phát Lam Tiểu Bố danh tự sau tựu nửa miệng mở rộng ngốc trệ nhìn xem bên ngoài. Chẳng những là Khổng Tranh Hành, chỉ cần có thần niệm giờ phút này cũng có thể nhìn rõ ràng bên ngoài là tình huống như thế nào. Chỉ ít có mấy vạn người đánh về phía Mâu Bắc Đại Tiên Thành, những người này toàn thân huyết khí, hiển nhiên là quanh năm tại giết chóc bên trong tới. Đây là Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh Quân, Khổng Tranh Hành ngốc trệ nói, hắn quá rõ ràng Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh rồi. Đã xong, Mâu Bắc Đại Tiên Thành đã xong, tại đây tất cả mọi người đã xong. Cái gì là tu sĩ liên minh quân? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Khổng Tranh Hành cuối cùng là theo đang thừa người phục hồi tinh thần lại thì thào nói ra. Đại huyền tu sĩ liên minh quân là tại đây đệ nhị cường liên minh quân, lại vô cùng nhất khiến người sợ hãi một chi tu sĩ quân. Nhân vì bọn họ cho tới bây giờ không lưu người sống, bất luận cái gì tiên thành, tông môn, phường thị. Chỉ cần bị đại huyền tu sĩ liên minh quân nhìn chằm chằm vào, đều chỉ có một con đường, chết. Liên Ngân Bình toàn thân là huyết đã đi tới. Đúng vậy, tông chủ, những không người nào này ác không làm. Bọn hắn những nơi đi qua, không có người có thể còn sống. Trên thực tế ngoại trừ đại huyền vũ trụ tu sĩ hợp thành tu sĩ liên minh quân bên ngoài, còn lại mấy cái vũ trụ tu sĩ đều hợp thành loại này liên minh quân, chỉ là chúng ta đại hoang vũ trụ tu sĩ liên minh quân yếu, nghe nói đều ở vào giải tán trạng thái. Một ít bí cảnh cùng danh sơn đại xuyên cướp được cực nhỏ. Biết rõ đại huyền tu sĩ liên minh quân cường đại đáng sợ không chỉ là Khổng Tranh Hành cùng Liên Ngân Bình. Mầu Bắc Đại Tiên Thành cơ hồ chín thành người cũng biết chuyện này. Lam Tiểu Bố không biết chỉ là bởi vì Lam Tiểu Bố một mực đang bế quan bên trong mà thôi. Giờ phút này toàn bộ Mâu Bắc Đại Tiên Thành tu sĩ đều ở vào hoảng sợ bên trong, bọn hắn biết rõ Mâu Bắc Đại Tiên Thành một khi bị công phá, bọn hắn mặt lâm chính là cái gì? Tông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phục Thiên Ngấn muốn nói điều gì, lại bị Lam Tiểu Bố ngăn cản. Nhìn xem phần đông sợ hãi Tiên Thành tu sĩ, Lam Tiểu Bố cao giọng nói ra. Đại huyền tu sĩ liên minh quân ác chuyện làm tuyệt chúng ta có chọc tới bọn hắn sao? Không có, coi như là chúng ta không có chọc tới bọn hắn cũng muốn cướp đoạt chúng ta sinh tồn quyền lực. Nếu như không chống cự chúng ta chỉ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đợi làm thịt cừu non, nếu như chống cự chúng ta mới có cơ hội sống sót. Hiện tại ta tuyên bố, Mâu Bắc Đại Tiên Thành tổ kiến Mâu Bắc tu sĩ quân, nguyện ý tham gia Mâu Bắc tu sĩ quân, lập tức tại quảng trường báo danh. Tương lai ta Mâu Bắc Đại Tiên Thành ở bên trong, bất luận cái gì Mâu Bắc tu sĩ quân đều có thể miễn phí vào ở, chỉ có Mâu Bắc tu sĩ quân cùng Đại Hoang Tiên Môn đệ tử, mới có tư cách vào nhập ta Đại Hoang Tiên Môn bí cảnh, di tích. Mâu Bắc Đại Tiên Thành đem tiến hành cải cách, ta muốn nói cho mọi người chính là, vô luận như thế nào sửa chỉ cần ngươi là Mâu Bắc tu sĩ quân bên trong một thành viên tựu không cần lo lắng. Thiên Ngấn, Ngân Bình các ngươi hai người lập tức đi Mâu Bắc Đại Tiên Thành quảng trường tổ kiến tuyển nhận Mâu Bắc tu sĩ quân. Tông chủ, Phục Thiên Ngấn nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố, Đại Hoang Tiên Môn ở đâu có bí cảnh? Gần 3 vạn đại huyền tu sĩ liên minh quân đứng tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài, một gã thân hình cao lớn đại la kim tiên tu sĩ đi ra. Ai là Mâu Bắc Đại Tiên Thành thành chủ? Lập tức mở ra hộ trận, sau đó nghênh đón chúng ta đại huyền tu sĩ liên minh quân tiến vào, nếu không giết không tha. Cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc, nửa nén hương về sau tiên thành hộ trận không có bị mở ra chúng ta liền trực tiếp nổ nát rồi. Lam Tiểu Bố không nhìn thẳng thằng này lời nói, mà là quay đầu hỏi. Khổng huynh, đại huyền tu sĩ liên minh quân có hay không tiên vương? Khổng Tranh Hành thở dài. Bọn hắn chẳng những có tiên vương, nhưng lại có hai gã tiên vương. Một người trong đó là tiên vương trung kỳ thực lực cường hoành, Lư Hân căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Về phần một người khác thực lực so Lư Hân yếu một ít thực sự có hạn. Xem ra bọn hắn tiên vương hôm nay chưa có tới. Lam Tiểu Bố thần niệm sớm đã quét lần 3 vạn đại huyền tu sĩ quân, không có trông thấy tiên vương cường giả. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn, ta cảm thấy hiện tại phân tán trốn lời nói, còn có thể rời khỏi một ít. Khổng Tranh Hành nói ra, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Liền Lư Hân cái này tiên vương ta đều giết, ngươi nói những người này ta sẽ e ngại. Tu sĩ đại chiến cũng không phải là nhiều người có thể làm được. Khổng Tranh Hành thở dài. Tu sĩ đại chiến hoàn toàn chính xác không phải người nhiều là được, nhưng bọn hắn thực lực đồng dạng so với chúng ta cường phu nhân nhiều lần. Trước khi chúng ta đem gần 200 người dẫn vào Mâu Bắc Đại Tiên Thành, tổn thất đều thảm như vậy trọng, hiện tại gần 3 vạn người tới, tu vi thấp nhất đều là chân tiên cảnh. Khổng Tranh Hành cũng không nói gì xuống dưới, Lam Tiểu Bố cùng người còn lại đều minh bạch Khổng Tranh Hành ý tứ. Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý nói. Đó là bởi vì ngươi cũng không biết cái gì mới thật sự là liên hoàn rào sát trận, ngoại trừ tiên vương bên ngoài, coi như là đại la kim tiên tiến vào của ta ngũ cấp liên hoàn rào sát tiên trận cũng đừng muốn nhẹ nhõm ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, hắn lo lắng nhất không phải cái này đại huyền tu sĩ đại quân vây công Bắc Mâu Đại Tiên Thành, mà là lo lắng bọn hắn đi vây công Đại Hoang Tiên Môn. Một khi bọn hắn binh chia làm hai đường lời nói, vậy thì thật sự có vấn đề. Khổng Tranh Hành nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố, trong lòng tự nhủ ngươi ngũ cấp liên hoàn sát trận lợi hại như thế, vừa rồi vì cái gì chết đi nhiều như vậy tông môn đệ tử. Ta Đại Hoang Thiên Môn đệ tử nghe xong, Ta Đại Hoang Thiên Môn dám ở Ngũ Vũ Tiên Giới lập tông, tựu cũng không cho phép bất luận kẻ nào lấn coi trọng Ta Đại Hoang Thiên Môn đến. Muốn lấn Ta Đại Hoang Thiên Môn, thậm chí muốn giết chúng ta phải làm gì? Lam Tiểu Bố ngữ khí thanh âm nghe không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong tai. Giết, vừa mới đã trải qua huyết chiến, từng cái Đại Hoang Thiên Môn đệ tử đều nghẹn lấy một cỗ khí, cứ việc vừa mới gia nhập Đại Hoang Thiên Môn không lâu, vừa vặn bên cạnh người tựu chết thì chết vong vong. Dưới mắt Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh mấy vạn đại quân nghiền áp tới, bọn hắn còn sống cơ hội hiển nhiên rất xa vời rồi, đã như vậy còn không bằng giết một thống khoái. Một cái đủ vốn, hai cái buôn bán lời. Về phần có phải hay không hối hận gia nhập Đại Hoang Thiên Môn, hiện đang suy nghĩ những không có chút ý nghĩa nào này. Tốt tựu làm cho hết thảy mọi người nhìn xem ta Đại Hoang Thiên Môn là như thế nào chém giết những lực đoạt giả này. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố trong tay trận kỳ gắn đi ra ngoài, mô Bắc Đại Tiên Thành hộ trận bị mở ra. Tất cả mọi người ngốc trệ ở coi như là cuối cùng mô Bắc Đại Tiên Thành bị diệt, mọi người mượn nhờ hộ trận cuối cùng có thể thu hồi một ít tiền vốn, nhưng bây giờ mở ra hộ trận làm cho Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh quân trực tiếp vọt lên tiến đến, đây là ý gì? Cách chương.